bướm bay chàng đi tìm yêu. Đầu cành muôn đóa hoa hàm tiêu, lá lơi nghĩ nhiều trêu bướm đa tình. Vườn hồng hoa ấn sau màu lá, cánh phong kín hương nàng chưa hề yêu. Vườn nàng trong những con bướm thơ, nàng không ước mơ đời hoa thơ chính. Vườn tình tư ngắm hoa, hồn say sóng xuân, lòng tràn yêu mơ. Hoa bóng người trên cành, tình trong ngẩn ngơ nhưng vừa làm duyên. Bướm liền qua cánh nhung, cùng hoa xanh đuôi thề nguyện lưu luyến. Đóa hoa hé môi đào, tươi cười thầm nghe mình đầy thơ. Nhìn mình ngắm bướm ấp yêu đóa hoa. Chào mừng non sông, hoa dấu chân muôn màu, nàng xuân đã đi khi nàng vừa sang. Bướm là những thiếu niên, lòng khao khát yêu, đời còn tươi sáng. Đóa hoa khách yêu kiều, tình thơ chân ngây, đời xuân trắng trong. Còn tươi sáng.